Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1330, góc truyện audio.com, chấm, Bạch Hổ cười to nói, khiến đám Bạch Hổ tộc lão giả bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Trong lòng hoàn toàn bó tay với nhân tộc cổ trần kia. Không biết tên kia kiếm đâu ra một nhóm thần thú biến dị. Băng Phượng thì không nói. Hiện tại ngũ thải khổng tước này mới làm người khác chú ý nhất. Phải biết, khổng tước một khi lột xác thành ngũ thải khổng tước sẽ có thiên phú ngũ sắc thần quang. Khả năng này khiến đối thủ hết sức đau đầu. Đừng mong tiếp cận nó. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả điềm lành chi khí của Mặc Kỳ Lân. Gặp gì cuốn nấy, dù sao ngươi cũng đừng mong đắc ý mình có bảo vật gì trước mặt khổng tước. Ngươi có một kiện nó cướp luôn một kiện. Ngũ sắc thần quang. Vô vật bất soát, Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm, cực kỳ hâm mộ nhìn ngũ thải khổng tước, lại càng khâm phục cổ trần chủng tộc tìm ra thần thú biến dị tốt thế này. Bây giờ nhìn lại, quả thực Mỹ Đỗ Toa không có gì để nói. Một bạch hổ thuần huyết duy nhất trên đời, một bạo long khai sáng huyết mạch hoàn toàn mới, một Kỳ Lân, Băng Phượng, Hỏa Hoàng, còn có một ngũ thải khổng tước. Còn Tổ Long, Mỹ Đỗ Toa là người rõ nhất. Đó chẳng qua là một phân thân của cổ trần. Ngay cả Tổ Long cũng thành phân thân của cổ trần. Bây giờ nghĩ lại, nội tình của cổ trần quá kinh khủng. Bên người tụ tập đủ loại át chủ bài cường đại. Nói ra chắc không ai tin. Ngũ thải khổng tước, xem ra đời này Phượng Hoàng tộc không chỉ có Chu Tước sinh ra. Còn xuất hiện một khổng tước biến dị nữa. Sắc mặt Liệt Nhật thần tướng rất không tốt. Một lúc nhảy ra nhiều sinh vật cường đại như vậy. Khiến tam đại thần tộc bọn hắn mất hết thể diện. Chuẩn bị ra sao? Hắn bỗng nhiên hỏi một câu. Chỉ thấy sau lưng chấn động. Sóng gợn dập dờn. Một lão giả mặc thái dương thần bào hiện lên. Cung kính thi lễ với hắn. Thần tướng đã chuẩn bị thỏa đáng. Toàn bộ Bách Man Sơn đã bị thần trận bao phủ. Tùy thời đều có thể khởi động thần trận luyện hóa toàn bộ Bách Man Sơn. Lão giả nói ra những lời kinh khủng. Toàn bộ Bách Man Sơn đã bị âm thầm bày ra vô số thần trận. Hoàn toàn rơi vào trong bẫy. Thật ra tam đại thần tộc chuẩn bị từ sớm. Không có khả năng bọn họ đến tay không. Bọn họ muốn luyện hóa toàn bộ Bách Man Sơn. Xóa sạch mọi sinh vật. Thậm chí là mọi đồ vật trên cương vực này. Rất tốt, nói cho Cơ La cùng Tát Lãnh. Có thể bắt đầu, Liệt Nhật Lãnh khốc nói. Tỏ ra tàn nhẫn, bắt đầu đi, Cơ La. Tát Lãnh tiếp nhận tin tức liền gật đầu. Đều chuẩn bị kỹ càng. Theo tiếng lệnh truyền ra, toàn bộ Bách Man Sơn bỗng nhiên chấn động. Ông, sau một khắc. Có thần quang đáng sợ từ bốn phương tám hướng của Bách Man Sơn phóng lên tận trời. Hình thành hàng loạt quang trụ. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc kinh nghi, Hắc Thổ, Man Phi đang chém giết tưng bừng đột nhiên cảm giác không thích hợp. Những người khác cũng nhận ra thần tộc có chút dị thường. Hình như Bách Man Sơn đã biến thành một lồng giam đáng sợ. Tất cả hoàn toàn bị bao phủ trong một thần trận nào đó. Không tốt, long tộc cao thủ kinh hô, có lão long đã nhìn ra cái gì? Nó kinh hãi hét lớn, Tổ Long cẩn thận, thần tộc bố trí thần trận liên thông với Bách Man Sơn địa mạch. Át hẳn muốn luyện hóa toàn bộ Bách Man Sơn. Cái gì? Mọi người nghe xong lập tức biến sắc. Thần tộc thật tàn nhẫn, không ngờ bọn họ lại muốn luyện hóa toàn bộ Bách Man Sơn. Tất cả sinh linh của long tộc. Bạch Hổ tộc, Thủy tộc, thậm chí nhân tộc đều cùng chung số phận. Ra đi, luyện hóa toàn bộ sinh linh vạn vật nơi này. Tam đại thần tướng cười lạnh, tàn nhẫn nhìn các đối thủ đã rơi vào bẫy. Sát ý lan tràn khiến người sợ run. Oanh, vừa dứt lời, bốn phía Bách Man Sơn hiện lên hàng loạt bóng người kinh khủng. Khí tức mạnh mẽ đánh ra trận văn đầy đặc. Bọn họ là những cao thủ cường đại do tam đại thần tộc mang tới lần này. Mỗi người đều là thiên nhân cảnh cường đại. Lúc này mới chịu xuất hiện. Hết trận văn này đến trận văn khác. Cả Bách Man Sơn đột ngột bị thần trận bao phủ, tạo thành một sát cục ắt phải chết. Mờ mưu của thần tộc đã lộ rõ. Bọn họ muốn luyện hóa Bách Man Sơn, hoàn toàn xóa sổ nơi này. Đại Nhật thần trận, phần diệt vạn vật, Liệt Nhật thần tướng hét lên. Hắn động thủ trước đánh ra ánh sáng mặt trời gay gắt. Từ trên hư không rũ xuống từng đạo Đại Nhật quang mang. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt mặt trời khổng lồ xuất hiện treo mình trên bầu trời Bách Man Sơn. Lấp lánh rực rỡ, tản ra nhiệt lượng khủng khiếp. Cơ hồ lập tức, hoa cỏ cây cối bên trong Bách Man Sơn dần dần khô héo đi. Cành khô lá vụn bắt đầu bốc khói. Giấy lên đại hỏa, dòng sông cũng bị bốc hơi. Ngàn vạn mặt trời cùng xuất hiện tạo ra nhiệt độ cao kinh khủng, khiến vô số nhân tộc biến sắc mặt cách trương.